trên đời này chẳng có một ai có bản lĩnh chia rẽ bọn ta nổi. Hiên Viên Tam Quang cũng cười. Vì tất đúng những lời của ngươi nói, nếu ngươi muốn rời xa hắn thì ta chặt đứt cánh tay của hắn là xong, làm gì hắn còn dính với ngươi được chứ. Giang Ngọc Lang biến sắc mặt. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Dù chặt đứt cánh tay của hắn, cổ tay của ta cũng chẳng được tự do. Cổ tay ta vẫn còn đeo cái của nợ này như thường. Thôi thì cứ để hắn đó, có hắn ở bên cạnh thì ta cũng đỡ tịch mịch hơn. Hiên Viên Tam Quang nhìn kỹ Giang Ngọc Lang một chút rồi từ từ thốt. Hiện tại ngươi không để cho ta chặt cánh tay hắn thì ngày sau hắn sẽ chặt cánh tay của ngươi, mà cũng có thể hắn sẽ chặt luôn cái đầu của ngươi đó. Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Ngươi yên trí, hắn không có khả năng làm cái điều đó đâu. Hiên Viên Tam Quang cười lớn. Tiểu quỷ có ý tứ quá chừng. Ta rất muốn bầu bạn với ngươi một thời gian. Sao bên cạnh ngươi còn có một gã gian tá giả hoạt như vậy, thành ra cái hứng mất đi phần nào. Nói thật với ngươi, nhìn cái bản mặt của hắn là ta khó chịu quá. Lão vỗ tay lên đầu vai của Tiểu Linh Ngư. Chàng còn nghe cái cảm giác nơi đầu vai. Xong lão đã ra đến ngoài cửa rồi. Lão đột nhiên dừng lại, vẫy tay chào tạm biệt rồi cười nhẹ tiếp. Ngày nào ngươi tách rời cái gã bằng hữu nguy hiểm của ngươi đó, ta sẽ tìm đến ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau uống một bữa cho thật say, say nghiêng ngửa cạn khôn, say đảo điên vũ trụ. Tiểu Linh Ngư nhảy vọt ra theo. Bởi vướng Giang Ngọc Lang, chàng chậm chân hơn một chút. Hiên Viên Tam Quang đã khuất dạng. Thời gian vào lúc chiều hôm, tà dương rực rỡ nhộm cảnh vật muôn màu, vùng núi non đẹp hơn một bức họa. Nhìn không gian bao la, Tiểu Linh Ngư nhớ đến khu cung điện dưới lòng núi sâu, tưởng chừng như trải qua một cơn mộng kỳ lạ. Từ ngôi miếu huyền đàn xuống tới chân núi, con đường không dài lắm. Cả hai bên cạnh nhau, từ từ song bước, xuống dần, xuống dần. Hoàng hôn về, cảnh vật chưa hẳn mờ, họ thấy ánh đèn của một thị trấn xa xa. Tiểu Linh Ngư thở vào, lại nở nụ cười muôn thuở. Thật ta không tưởng lòng mình cũng có ngày ung dung xuống núi, ung dung đi đứng giữa dòng đời. Hoàng Thiên đối xử với ta tốt quá, bây giờ ta mới tin là Hoàng Thiên đáng kính, đáng mến. Giang Ngọc Lang im lặng từ lâu, ngay từ lúc Tiểu Linh Ngư dõng dạc tuyên bố với Viên Hiên Tam Quan là chàng có đúng 100 vết sẹo. Bây giờ hắn mới cười thành tiếng rồi hỏi, đại ca định đi về đâu? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên, ta đi về đâu thì ngươi cũng về đó, biết trước làm gì? Giang Ngọc Lang cười vút, thì tự nhiên là tiểu đệ phải theo sát đại ca, khi nào lại rời đại ca được? Tiểu Linh Ngư cao mày, thật ra thì ta chẳng có một nơi nào cố định, cho nên cứ đi tới, tới nơi nào cũng được, ta sẽ có dịp nhìn cảnh đẹp. Giang Ngọc Lang mừng thầm đề nghị, thế thì mình hãy về Võ Hán đi. Đại ca, nơi đó tiểu đệ có mấy vị bằng hữu, trong đó có một người còn giữ một thanh kiếm gia truyền, chém sắt như chém bùn. Hắn cười không tiếp nữa, bởi hắn nói như vậy cũng quá đủ rồi. Tiểu Linh Ngư đồng ý, đi, chúng ta tìm đến vị bằng hữu của ngươi. Đi được mấy bước, chàng đứng lại rồi nhìn qua Giang Ngọc Lang tiếp. Ngươi có tiền trong mình, vậy chúng ta vào thị trấn mua vài bộ y phục. Mua thứ nào có ống tay dài để giấu cái vật quỷ đó, chứ nếu không người ta sẽ cho rằng hai chúng ta là tội phạm vượt ngục đó. Giang Ngọc Lang thở dài. Nếu lúc đó đại ca cho tiểu đệ lấy một mớ châu ngọc, thì bây giờ chúng ta ăn mặc phù phê rồi. Tiểu Linh Ngư chớp mắt mỉm cười nói, ngươi không có tiền thì chúng ta đành lừa đoạt, chứ còn biết làm sao hơn, bởi chúng ta không thể lộ liễu như thế này được. Vừa lúc đó, có người đi về phía họ, tay xách đèn, tay ôm một bọc. Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang cùng đưa mắt cho nhau, toan bước tới. Ngờ đâu, người đã thấy họ, vội quăng chiếc bọc xuống đường, rồi vòng tay xá, không nói năng gì, quay mình trở lại. Trong chiếc bao có 4 bộ y phục mới, ai đó khéo chọn làm sao, y phục đúng cỡ người quá chừng, chẳng khác nào đo rồi mới cắt may. Cả hai cùng hết sức kinh ngạc. Giang Ngọc Lang lẩm nhẩm, ai gửi đến chúng ta? Tiểu Linh Ngư cao mày, chúng ta vừa xuống núi, có ai biết đâu mà hòng gửi tặng. Cả hai nghĩ mãi, song không nghĩ ra được người gửi tặng là ai. Mặc ai gửi cũng được, miễn có thì thôi. Cả hai thay đổi y phục rồi nhìn ra thị trấn, thấy mọi nhà đều đã lên đèn. Họ lấy một chiếc áo phổ lên, giấu cái khóa ác nghiệt đó, ung dung tiến vào thành. Họ đi con đường lớn, dáng nghênh ngang. Xem thì phong lưu, song dạ dày đã réo lên rột rột. Họ cố nhìn đông nhìn tây để lãng quên phần nào, muốn quên cái đói cái khát, nhưng muốn quên cái đói cái khát cũng không phải là dễ dàng gì. Tiểu Linh Ngư cào nhào, đã gửi tặng y phục, sao không tặng luôn tiền, người nào đó chẳng chu đáo chút nào hết. Chừng như có phép nhiệm màu ứng hiện liền sau câu nói của Tiểu Linh Ngư, một người ăn mặc giống như chủ quán từ ven đường bước ra chặn họ lại, tươi cười thốt, có phải là Giang tiểu gia đây chăng? Vừa rồi có một vị quý khách gửi tiểu nhân trao lại số bạc này, đồng thời thỉnh các vị vào quán dùng rượu, tiểu nhân cũng đã dọn sẵn phòng cho hai vị nghỉ ngơi. Tiểu Linh Ngư nhìn Giang Ngọc Lang một thoáng. Giang Ngọc Lang trầm giọng hỏi chủ quán: người đó tên họ là chi? Chủ quán mỉm cười: tiểu nhân không được biết. Giang Ngọc Lang lại hỏi: hình dáng ra sao? Chủ quán đáp: khách đến quán của tiểu nhân mỗi ngày kể có hàng trăm người, làm sao tiểu nhân nhớ hết được? Y cứ vái vái, cứ cười cười. Vô luận là Giang Ngọc Lang hỏi gì, y vẫn đáp là không biết, không nhớ. Đang đói thì ai cho ăn cũng được, kẻ khác đói quá còn phải xin ăn, huống hồ là người ta đã chuẩn bị sẵn sàng chờ trực họ đến là cung hiến. Có ăn rồi lại có nơi nghỉ ngơi, y phục cũng đã thay mới, trong túi lại lắm tiền. Thử hỏi có một người nào còn đòi hỏi hơn? Nếu có kẻ đòi hỏi hơn thế nữa thì kẻ đó chẳng còn lương tâm. Bữa ăn đáng được gọi là thịnh soạn, càng thịnh soạn hơn nữa là vì lúc đói. Người ta ăn gì mà lại chẳng ngon, huống hồ là thức ăn quá ngon. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Cái kẻ nào đó đúng là một con sâu nằm trong dạ dày của ta. Biết lúc nào dạ dày đòi hỏi là dọn sẵn chờ ta như thế này. Một con sâu thông minh nằm yên trong lòng ta, trực chờ ý muốn ta hiện lên như thế nào là hóa phép biến cái ý muốn đó thành sự thật. Chứ nếu không vậy thì làm sao biết được ta cần dùng cái gì, cái gì? Chàng nói vậy ra vẻ phóng khoáng lắm, nhưng trong thâm tâm thì chàng lo ngại vô cùng. Từ ngày chàng gặp bọn Huỳnh Ngư và Bạch Dương đến nay, những tao ngộ thường thường là bất lợi cho chàng. Huống chi xuống núi chưa được nửa khắc thời gian, tại sao lại có người biết liền? Kẻ ấy tỏ vẻ ân cần như vậy, biết đâu bên trong lại chẳng có một dụng ý sâu xa. Cho rằng tất cả mọi công cuộc chuẩn bị, từ việc tặng y phục, tặng thức ăn, phòng trọ là do hảo ý, thì tại sao phải giấu tên họ? Biểu lộ hảo ý là một cái tội hay sao mà phải giấu tên họ? Giang Ngọc Lang cứ nhìn quanh quần mái, chắc chắn là hồ nghi gì đó. Song hắn cũng như Tiểu Linh Ngư, nghi thì nghi, chứ không tỏ lộ cho ai biết. Cả hai tuy còn ít tuổi, song tâm tình thâm trầm, trông như những bậc lão thành. Trường đời đã đào tạo cho họ thành lão luyện sớm quá. Ăn thì ăn chung đã đành, ngủ thì cả hai cũng phải ngủ chung. Dù chủ quán có lấy làm lạ lùng, thì họ cũng chẳng quan tâm. Tiểu Linh Ngư ngáp một hơi dài hỏi: người biết ta đang tưởng đến việc gì đây không? Giang Ngọc Lang cười nhẹ: chắc đại ca định xem sách chứ gì? Tiểu Linh Ngư cười lớn: ngươi đúng là tri kỷ của ta rồi. Rất tiếc ngươi chỉ là một nam nhân. Giang Ngọc Lang lấy trong mình ra pho bí kíp do hắn đoạt nơi tay của Tiêu Mê Mê. Tiểu Linh Ngư muốn xem thì làm gì hắn lại chẳng muốn xem. Dĩ nhiên là vì pho bí kíp ghi chú những kỳ công tuyệt học, là kết tinh của năm bộ óc siêu việt nhất trần đời. Cả hai cùng xem, cùng lắc đầu, tỏ cái vẻ là không hiểu gì cả. Chốc chốc họ lại thở dài để chứng tỏ là họ quá ngu. Có một pho bí kíp vô giá mà không học hỏi được gì, vì những điều ghi chú trong đó quá cao thâm, quá huyền diệu. Họ lắc đầu, họ thở dài, song mắt họ càng lúc càng mở to, càng chăm chú. Chừng như họ hận là đôi mắt lúc ấy không bằng cái miệng để có thể nuốt chừng những chữ trên trang giấy. Xem một lúc, Tiểu Linh Ngư ngáp rồi cười hỏi: ơi, chán quá, ta chẳng hiểu được một tí gì cả. Xem không thích thú thì đi ngủ vậy, ngươi thì sao? Giang Ngọc Lang cũng ngáp, cũng cười đáp: tiểu đệ cũng vậy, không hiểu được gì. Cái thứ bí kíp gì mà bí ẩn lạ, xem không hiểu thì ngủ chứ còn làm gì nữa. Họ nhắm mắt một lúc rồi mở to ra, không rõ họ tưởng tượng đến việc gì nữa. Nếu đề quyết là cả hai đang nghiền ngẫm đến những điều ghi chú trên pho bí kíp thì có đánh chết họ, họ cũng chẳng thừa nhận. Xong qua ngày sau, khi bữa cơm tối xong rồi, Tiểu Linh Ngư mỉm cười thốt: có sách để đọc, dù chán cũng còn hơn không có sách để đọc. Giang Ngọc Lang cười tươi phù hòa liền: tuy chán nhưng vẫn có cái lợi là con mắt mau mệt mệt thì dễ ngủ hơn. Giả như mình có một quyển sách hấp dẫn đến độ mê đọc thì làm sao ngủ được. Tiểu Linh Ngư vỗ tay: hay đó, ngươi thông minh thật. Mình xem những sách vô vị, xem sớm thì mắt mệt sớm, dễ ngủ sớm. Ngủ sớm thì thức dậy sớm, dành thời gian hoạt động, mình sẽ làm được nhiều việc hơn, hay vô cùng. Thực ra cả hai đều biết là đối phương không tin được lời nói của nhau, song họ cứ vờ vĩnh và chỉ có họ mới hiểu cái vờ vĩnh của nhau, chứ người ngoài thì đừng hòng thấu đáo nổi. Thật là khổ cho họ, ở bên cạnh nhau suốt ngày suốt đêm, chẳng biết đến lúc nào mới rời xa nhau được, mà họ phải đấu trí từng giây từng phút, họ đề phòng nhau từng ly từng phân. Một chút sơ hở là mất mạng với nhau liền, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Riêng về Tiểu Linh Ngư, chàng thích như vậy bởi chàng thấy cả thể xác lẫn tinh thần luôn luôn kích thích. Ăn cũng đề phòng, ngủ cũng vậy, đại tiểu tiện cũng vậy, bất cứ phút giây nào cũng thế, sợ bị người ám hại, người đó lại không xa, người đó chỉ ở bên cạnh mình, tìm mọi cách lừa mình. Sống như vậy đành là phải khẩn trương, song nó có cái thích thú, bởi Tiểu Linh Ngư hiếu động, động tay động chân và động luôn trí óc. Chàng cần được kích thích như người ta cần ăn cần uống, ngày nào chàng không gặp được kích thích là ngày đó đối với chàng vô vị quá chừng và cuộc sống của chàng tẻ nhạt quá chừng. Họ ở tại khách điếm 3 hôm. Trong 3 hôm đó không có việc gì xảy đến cho họ. 3 hôm thái bình. Trong 3 hôm đó, Tiểu Linh Ngư có cái cảm giác là mình đang bị một kẻ nào đó theo dõi. Chàng làm gì biết được ai theo dõi chàng, bởi vì kẻ đó dè dặt tránh né chàng. Cũng giống như một đứa bé con, đêm đến là sợ ma, cứ tưởng ma ở sát bên lưng. Quay đầu nhìn lại thì lại chẳng thấy gì. Đến lúc nhìn ra trước mặt lại lo sợ như cũ. Người theo dõi chàng có cái dụng ý gì đây? Chàng chỉ phát hiện ra một điều duy nhất, đó là hễ chàng cần món gì là tức khắc có người mang đến cho chàng. Lắm lúc chàng kêu hãnh, cho rằng kẻ đó đang có việc thỉnh cầu nơi chàng, nên mới âm thầm cung phụng chàng đầy đủ như vậy. Nhưng người đó cần gì nơi chàng thì chàng không sao đoán nổi. Họ xuôi dần về Nam. Một hôm họ đến Tử Châu, một địa phương trong vùng Tứ Xuyên. Nơi đây dân cư sung túc, không bần cùng như tại vùng Tây Bắc. Dĩ nhiên sự so sánh này chỉ nhằm vào quảng đại quần chúng, chứ các thiểu số ưu đãi thì nơi nào mà chẳng có. Bất quá thiểu số đó được nổi bật hơn những vùng người nghèo chiếm đa số mà thôi. Còn tại những nơi sung túc thì không ai quan tâm đến họ cho lắm, vì ai ai cũng tự túc được. Ai ai cũng chẳng màng đến việc xu nịch để mong sống bám ăn thừa nơi họ. Nhìn con sông dài và rộng, nước cuốn sóng nhấp nhô, Tiểu Linh Ngư cảm thấy hứng lên cao quá. Chàng luôn luôn cười, đang cười bằng thích, bỗng chàng cất tiếng hỏi: "Nếu chúng ta đi thuyền thì ngươi có ý kiến gì chăng?" Giang Ngọc Lang vỗ tay: "Hay vô cùng, tiểu đệ đang muốn ngồi thuyền để xem phong cảnh đây. Thuyền đâu có sẵn cho họ." May mắn thay, lúc đó có một con thuyền mui đen từ xa xa lướt tới. Cả hai toan gọi, song chưa kịp mở miệng thì người trên thuyền ngồi nơi tay lái đã nhìn lên bờ gọi: "Trong hai vị có vị Giang thiếu gia phải không? Có một người khách bao chiếc thuyền này dành cho hai vị dùng." Tiểu Linh Ngư nhìn qua Giang Ngọc Lang, nhếch nụ cười khổ thốt: "Người nào đó đúng là nằm trong bụng chúng ta." Chàng không cần hỏi thuyền gia xem cho biết cái người thuê bao thuyền dành cho chàng là ai, bởi chàng biết là có hỏi thì người ta cũng không nói, mà dù có nói chưa chắc người ta cũng nói thật. Chàng bình thản đứng dựa bờ chờ thuyền cập bến, ung dung bước xuống chiếm trễ ngồi. Thuyền sạch sẽ vô cùng, trong khoang vật gì cũng trang nhã, không sang trọng song rất tinh khiết. Người trên thuyền không nhiều, ngoài một lão nhân giữ lái là người đã gọi chàng, thì còn có mỗi một vị tiểu cô nương, tuổi độ 15-16. Nàng có đôi mắt rất to, lòng đen nhiều hơn lòng trắng. Gái thấy trai, nàng không thẹn thùng mà trái lại còn nhìn chằm chằm vào Tiểu Linh Ngư. Tóc nàng đen óng ánh, mặt tròn, toàn thân nàng bốc ra một mị lực khiến những kẻ đối diện với nàng phát sinh cảm tình ngay. Đẹp thì nàng không đẹp lắm, có điều nàng có một sức hút mãnh liệt, ai tiếp xúc với nàng cũng khó ngoảnh mặt được. Giả như nàng có nặng lời thì cũng sẵn lòng xí xóa cho nàng. Thấy con gái là Tiểu Linh Ngư nghe đau đầu, cái đau như búa bổ còn dễ chịu hơn là cái đau dai dứt, cái đau nhẹ nhẹ, từ từ len lỏi, từ từ tăng trưởng. Bởi y như là từ ngày chàng rời ác nhân cốc đến nay, những tao ngộ bất hạnh hầu hết đều do nữ nhân mà có. Nữ nhân đối với chàng là cội nguồn tai họa thì bảo sao chàng không ngán cái thứ bất tường, dù thứ bất tường đó được người đời thần tượng hóa. Giang Ngọc Lang mỉm cười, bảo nhỏ: "Cái vị tiểu cô nương đó thích đại ca rồi đó." Tiểu Linh Ngư ngáp. Cái ngáp là cái xấu xí nhất trong các điều bộ của con người. Cái ngáp lại còn vô lễ, và vô lễ nhất là khi đứng trước một nữ nhân. Chẳng một chàng trai nào dám ngáp trước một giai nhân cả, trừ khi chàng trai đó không muốn giai nhân ban cho một chút cảm tình. Nhưng Tiểu Linh Ngư lại ngáp. Đã ngáp chàng còn uốn éo mình, vặn xương kêu rúp rúp, ướt tới ngã lui, ra chiều mệt mỏi. Cuối cùng chàng đáp lời Giang Ngọc Lang: "Ngươi tuấn tú hơn ta, nàng nhìn ngươi đó, chứ chẳng phải nhìn ta đâu. Rất tiếc cho ngươi bị dính liền với ta, chứ nếu không thì thế nào ngươi cũng sắp lại gần nàng mà tán tỉnh." Giang Ngọc Lang thoáng đỏ mặt: Tiểu đệ đâu có ý tứ đó đại ca." Tiểu Linh Ngư cười hì hì: "Ta có trách gì ngươi đâu mà ngươi phải chống chế." Giang Ngọc Lang làng qua chuyện khác: "Chừng như nàng ấy họ Sử." Tiểu Linh Ngư cao mày: "Sao ngươi biết?" Giang Ngọc Lang đáp: "Bất quá ngẫu nhiên nghe mà nói vậy thôi." Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt: "Ngẫu nhiên thế nào được, sao ta chẳng nghe gì cả. Chỉ tại ngươi quá chú ý đến nàng, theo dõi từng cử động, lắng nghe từng tiếng nói, có như vậy thì ngươi mới biết được chứ." Giang Ngọc Lang bối rối: Đâu có đâu đại ca." Tiểu Linh Ngư bật cười vang: "Làm gì mà ngươi phải lúng túng như vậy. Nam gặp nữ, nhất là cái thứ hạp nhãn, thì sanh thích là sự thường. Trời sinh ra nam là để tán nữ, trời sinh ra nữ là để làm mồi câu nam. Cá với câu là cái duyên tiền kiếp, cái duyên truyền kiếp mà. Có chi lạ đâu, nam thích nữ chẳng nhục đâu, ta không khuyến khích, song cũng chẳng hề ngăn trở. Giang Ngọc Lang cố lánh xa vấn đề đó. Đại ca muốn xem sách chăng? Tiểu Linh Ngư đáp, đêm nay ta buồn ngủ quá chừng, ta không thích xem. Giang hỏi lại, còn ngươi? Giang Ngọc Lang cười gấp, đại ca không xem thì tự nhiên tiểu đệ cũng không xem. Cả hai cùng nằm xuống. Giang Ngọc Lang nhìn qua Tiểu Linh Ngư, thấy chàng nhắm mắt kỹ, hắn thì mở to mắt. Hắn nhìn chàng một lúc, hắn nghe hơi thở của chàng vang lên đều đều. Thoạt đầu ngáy nhỏ, dần dần ngáy ồ ồ, đúng là chàng ngủ say rồi, say quá rồi. Đến lúc đó, Giang Ngọc Lang mới cẩn thận lấy quyển bí kíp ra, lật từng trang đến đoạn hắn muốn xem, thì Tiểu Linh Ngư cựa mình dây qua, gác một chân lên bụng hắn. Giang Ngọc Lang hận cực độ, song hận mà làm gì, hắn cắn răng, cố dằn cơn khó chịu. Hắn sợ cử động mạnh thì Tiểu Linh Ngư bừng tỉnh. Hắn chờ nếu Tiểu Linh Ngư trở mình lại qua phía bên kia là hắn sẽ đọc ngấu nghiến ngay. Thời gian đối với hắn lúc này còn quý hơn vàng. Bằng mọi giá, bất cứ trong phút giây nào, nếu có là hắn phải đọc pho bí kíp đó. Nhưng gác chân lên bụng Giang Ngọc Lang rồi, Tiểu Linh Ngư vẫn ngủ, vẫn mê man, ngủ như một con lợn chết, đè lên bụng hắn. Càng chờ đợi thì càng nôn nóng thì càng phẫn uất. Những kẻ gian manh lúc giận thì xanh mặt, rồi màu xanh của hắn biến thành màu trắng. Mắt càng đỏ, sát khí bốc bừng bừng. Hắn cất phao bí kíp, đưa tay mò mò bên dưới chiếc chân, lấy một thanh đao nhỏ. Bất thình lình đưa cao thanh đao lên, định chém xuống đầu Tiểu Linh Ngư. Và hắn chém thật sự. Ngờ đâu lúc đó, một hạt sen từ bên ngoài bay vào, hạt sen chạm trúng vào thanh đao. Hạt sen là vật mềm lại nhỏ, thế mà vút đi rít gió một tiếng vào, rồi chạm vào thanh đao lại bật lên một tiếng con. Một vật nhỏ chẳng phải là kim, thạch hay gỗ chạm vào kim khí mà bật kêu như vậy thì kẻ nào đó phóng hạt sen phải có một công lực phi thường. Chẳng phải một hạt sen mà có đến hai hạt. Một hạt nhắm vào thanh đao, hạt kia nhắm vào cổ tay của Giang Ngọc Lang. Tự nhiên là Giang Ngọc Lang phải đau, hắn cắn răng chịu đau. Còn thanh đao tuy không vượt khỏi tay, song đã lệch hướng, có chém xuống cũng vô ích. Tiểu Linh Ngư nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm: cái gì thế? Ai mà gõ chuông trong giờ phút này vậy? Giang Ngọc Lang hấp tấp giấu thanh đao vào chỗ cũ đoạn đắp: không, không có gì hết. Cũng may là Tiểu Linh Ngư không hỏi gì nữa. Một thoáng sau chàng lại ngáy đều đều. Nhưng Giang Ngọc Lang làm gì ngủ được. Giết hụt Tiểu Linh Ngư là một cái tức, bị kẻ nào đó ngăn trở hành động là thêm một cái tức nữa. Ngoài cái tức không được xem nốt pho bí kíp, hắn nghe cơn bão nổi lên trong đầu. Ngàn ý niệm phát sinh, hắn suýt điên cuồng lên được. Hắn tự hỏi là ai đã bắn hạt sen phá hỏng ác ý của hắn. Trên thuyền này làm gì có cao thủ dùng hạt sen thay ám khí. Cái lão già lái thuyền cứ ho sổ sổ, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra sau mỗi cơn ho, chẳng nhẽ lại là một cao nhân ẩn giật. Còn tiểu cô nương đó liệu có tài năng gì chứ? Nàng có tài đảo mắt đưa tình, cợt trai nhìn trộm, nghe ngóng trước bản lĩnh gì? Thế thì hạt sen này do ai bắn vào? Mà nếu không do hai người đó thì là do ai? Trên thuyền đâu còn người nào khác. Dù cho chính là một trong hai người đó tung hạt sen ngăn chặn hắn thì tại sao họ lại ngấm ngầm giám thị hắn và Tiểu Linh Ngư? Tại sao họ bảo vệ cho Tiểu Linh Ngư? Hắn nghĩ không thể có một liên quan nhỏ nào giữa Tiểu Linh Ngư và người trên thuyền. Đã không liên quan mà họ lại bảo vệ cho Tiểu Linh Ngư thì thật là một sự khó hiểu. Trọn đêm đó, Giang Ngọc Lang suy tư mãi, đôi mắt nhìn ra đầu thuyền, đến lúc bình minh lên, hắn vẫn không tìm ra cái đạo lý của sự việc vừa qua. Bây giờ hắn muốn ngủ một lúc, song Tiểu Linh Ngư đã thức dậy rồi. Chàng cứ tưởng là hắn ngủ ngon như chàng, nên lay lay hắn tỉnh lại, cười hì hì nói: hì, ngủ ngon chứ. Giang Ngọc Lang cười gượng: ngon, trong mấy hôm nay chưa khi nào tiểu đệ ngủ ngon như đêm nay. Làm một giấc thẳng đến sáng, tiểu đệ nghe tinh thần sảng khoái lạ. Tiểu Linh Ngư nheo mắt: thế thì dậy đi là vừa, ngủ nhiều sinh bệnh chứ chẳng ích gì đâu. Giang Ngọc Lang gật đầu: phải phải, ngủ nhiều sinh bệnh. Hắn cười, hắn ngồi dậy, xong nếu có thể thì hắn sẽ vung quyền đập vỡ sọ Tiểu Linh Ngư. Nếu có thể thì hắn sẽ giết luôn lão chèo thuyền và cái vị tiểu cô nương đáng nghi ngờ kia. Hắn tức là trong khi hắn bài hoài tứ chi thì Tiểu Linh Ngư tươi tỉnh quá chừng. Cái tươi tỉnh của chàng như chửi vào cái mặt phờ phạc của hắn. Gan hắn sôi, tim hắn đập, xong để làm gì khi hắn thấy mình đơn độc, còn Tiểu Linh Ngư thì đã có đồng minh. Vị tiểu cô nương mang chậu nước ấm đến, miệng nàng cười, mắt nàng cười, mũi tai cũng cười. Tất cả những bộ phận trong người nàng đều cười. Nàng cười gì chứ? Đôi bàn tay nâng chậu nước của nàng trắng quá, mịn quá. Đôi bàn tay đó làm gì có cái công lực bắn hạt sen như ám khí. Nhưng là người sống với cái kiếp gạo chở nước sông, mỗi bến một nhà. Con người đó đâu có dư tiền thừa của. Thế thì tại sao con gái nhà nghèo khổ lại có đôi tay của hạng khuê các trong anh như vậy? Suy qua tuổi tác của lão nhân và thiếu nữ, Giang Ngọc Lang ước đoán họ là ông cháu chứ chẳng phải là cha con. Thiếu nữ có đôi tay khả nghi thì lão nhân cũng có cơn ho khả nghi như vậy. Thế thì cả hai đều là những nhân vật nào cải dạng để lèo lái con thuyền này chở họ qua một đoạn đường. Thuyền lại mới, y phục của họ cũng mới. Đúng là họ cải dạng rồi. Và sự cải dạng này chỉ có lẽ mới bắt đầu từ vài hôm nay mà thôi. Chừng như họ vì hồ tống tiểu linh ngư mà cải dạng. Nhưng họ làm vậy với dụng ý gì? Nếu chỉ duy nhất vì hồ tống tiểu linh ngư mà họ cải dạng thì tại sao tiểu linh ngư không biết gì cả? Trong khi Giang Ngọc Lang tìm hiểu thì tiểu linh ngư cứ ung dung như thường. Rửa mặt xong cả hai dùng điểm tâm. Tiểu linh ngư vừa cười vừa nói vừa ăn. Chàng ăn một lúc 4-5 bát lớn. Giang Ngọc Lang làm gì nuốt trôi một bát nhỏ. Hắn gắng gượng lắm mới qua loa được bữa ăn sáng. Trong khi ăn, tiểu linh ngư hỏi lão nhân lái thuyền. Lão trưởng tên họ là gì? Lão nhân đáp. Lão phu họ Sử, người quen gọi lão phu là Sử Lão Đầu. Con bé kia là cháu nội của lão phu, nó tên là Sử Thục Vân. Từ đầu đến cuối, lão vừa thốt vừa ho, lão ho hơn 4 lượt. Giang Ngọc Lang thầm nghĩ một nhân vật võ lâm đâu có tiều tụy đến mức độ đó được. Sử Lão Đầu hướng qua Sử Thục Vân bảo. Đừng ăn quá nhiều hạt sen đó, ăn nhiều thì cái tâm khó chịu lắm. Ăn hạt sen mà tâm phải khó chịu, cái gì kỳ vậy? Giang Ngọc Lang giật mình, vụt quay đầu nhìn khẽ Sử Thục Vân, thấy nàng còn cầm một gương sen. Nàng đang xẻ gương sen để lấy hạt. Nàng cũng nhìn hắn, miệng cười như lúc nàng mang nước ấm cho hắn và tiểu linh ngư rửa mặt. Bất giác con tim hắn nảy bình bịch. Hắn quay đầu trở lại, nhìn thấy tiểu linh ngư đang lật trang một quyển sách. Dĩ nhiên đó là pháp bí kíp. Hắn nhớ lại trong đêm khi bị tiểu linh ngư đè chân lên bụng, hắn nhét vội pháp bí kíp xuống lưng. Lúc ngồi lên trên hắn quên cất vào mình. Tiểu linh ngư thừa cơ hội đó nhặt lên. Hắn nhìn qua, tiểu linh ngư liền xếp quyển sách lại rồi dùng nó làm chiếc quạt phẩy phẩy trước mắt. Một quyển sách có giá trị bằng vương quốc, thế mà chàng dùng nó làm quạt. Giang Ngọc Lang vừa tức vừa khẩn cấp, chưa biết phải làm sao thì bỗng một chiếc thuyền từ phía ngược chiều tiến tới. Nếu lão nhân họ Sử không nhanh tay lấy sào trói mạnh vào mũi thuyền đó thì hai con thuyền phải đụng nhau rồi. Lão trói sào khá mạnh, chiếc thuyền kia bung ra nghiêng nghiêng mà thuyền của lão cũng bị chấn rồi nghiêng nghiêng. Tiểu linh ngư hoảng sợ kêu lên. Nguy, nguy, kiềm vững tay lái, không khéo thuyền chìm đó. Chàng lơ ngớ, quýnh quá thế nào lại để cho pho bí kíp vượt khỏi tay rơi luôn xuống nước. Giang Ngọc Lang tưởng chừng như chính quả tim của hắn rơi ra. Nước chảy xiết cuốn pho bí kíp, sông nhấp nhô, pho bí kíp khi trồi khi chìm, thoáng mắt nó đã khuất dạng ngoài mấy mươi trường xa. Tiểu linh ngư kêu khổ, dầm chân bịch bịch xuống sàn thuyền. Làm sao bây giờ? Giang Ngọc Lang có thể mửa máu được đấy, song hắn phải gượng cười thốt. Cho dù bất cứ vật gì, dù có giá trị như thế nào cũng vẫn là vật ngoại thân, không đáng kể. Chỉ có cái thân của mình là quan trọng, mất đi là bỏ, đại ca quan tâm làm gì? Hắn biết rõ là tiểu linh ngư cố ý đánh rơi pho bí kíp. Hắn cũng ngờ là tiểu linh ngư đã thuộc lòng những gì ghi chú trên pho bí kíp đó rồi. Hắn cũng biết luôn là tiểu linh ngư hiểu là hắn biết hết. Chàng hiểu là hắn biết hết nhưng chàng vẫn làm. Làm như vậy là chàng cố ý thách thức hắn chăng? Chàng cứ làm vì chàng biết hắn chẳng dám nói gì. Biết qua biết lại, biết nhau rất rõ, song cả hai cứ giả vờ, cứ lừa nhau. Nói năng thì thuận thảo lắm, nhưng hành động thì lại chẳng khác nào hai kẻ tử thủ, trực chờ hãm hại nhau, từng giây từng phút. Ngày đó lại qua đi, hoàng hôn xuống, nền trời trong vắt, mặt nước ánh vàng. Ai có đi thuyền mới nhận thấy cái đẹp buổi hoàng hôn mà mỗi bên bờ là một bức họa, trước mặt là con sông dài vô tận. Tiểu linh ngư điểm một nụ cười. Thuyền lướt chậm nhanh cũng chẳng quan hệ gì, bởi chúng ta chẳng có lý do khẩn cấp, nhanh cũng thế mà chậm cũng vậy. Giang Ngọc Lang gật gù. Phải, chẳng có quan hệ gì cả, phải, không có gì khẩn cấp. Bỗng một con thuyền từ phía hậu tiến lên, nơi mũi thuyền có lá tiêu kỳ, gió lồng lộng trải rộng lá cờ. Từ xa xa trông thấy rõ hình con sư tử theo nơi lá cờ đó. Trông thấy lá cờ theo hình sư tử, Giang Ngọc Lang lộ vẻ hân hoan, mắt hắn sáng lên. Hắn vùng đứng dậy, cao giọng gọi. Vị tiêu đầu nào của kim sư tiêu cục ở trên thuyền đó? Con thuyền đó chậm lại. Trên thuyền có một đại hán, lưng trần. Thoáng nhìn qua, người ta cũng hiểu liền họ là những cao thủ trên giang hồ. Một người từ trong khoang thuyền lộ ra nửa thân mình hỏi. Vị nào kêu gọi? Giang Ngọc Lang vẫy tay trả lời. Tiểu điện đây, Giang Ngọc Lang đây, Lý Đại Thúc còn nhớ chăng? Người đó mặt tía, râu ngắn, oai khí cực kỳ hung mãnh. Nhận ra Giang Ngọc Lang, lập tức nở một nụ cười rồi cao giọng hỏi. À, Giang công tử, có con của Giang đại hiệp đây mà, làm sao công tử lại ở đây? Sử lão đầu như chẳng nghe, chẳng thấy gì cả, cứ giữ tay lái, chèo cho thuyền thẳng tiến. Nhưng thuyền của Kim sư Tiêu Cục thuộc loại nhẹ, lướt đi rất nhanh, trong thoáng mắt đã bắt kịp thuyền của Sử lão đầu. Thuyền của Tiêu Cục vừa đến nơi, quay mũi cập vào thuyền của Sử lão đầu. Còn cách xa xa, đại hán mặt tía không chờ cho hai thuyền sát nhau, nhún chân nhảy vào sang liền. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, cái thuật khinh công của vị nhân huynh đó xem ra cũng cần phải luyện thêm. Chàng thốt không lớn tiếng lắm nên đại hán đó không nghe lọt. Đại hán mỉm cười bước đến gần Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang tươi tắn gương mặt giới thiệu, đây là vị đại tiêu đầu trong Kim sư Tiêu Cục tại Giang Nam. Trên giang hồ người ta gọi là Tử Diện Sư, người họ Lý tên Đình. Bằng hữu trên giang hồ cho là tay đệ nhất về ngạch công và thủy công. Cái câu đó tự nhiên Giang Ngọc Lang thốt để đáp lại mấy tiếng mỉa mai của Tiểu Linh Ngư. Hắn tưởng giới thiệu như vậy rồi thì Tiểu Linh Ngư sẽ ngán và hối hận đã vội nhận xét người, thành ra nhận xét lầm. Xong Tiểu Linh Ngư thốt xong, quay đầu đi nơi khác, nâng chén trà lên nhấm nháp, không buồn chú ý đến câu nói của Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang cùng Lý Đỉnh hàn huyên mấy câu, ai cũng cất cao giọng, xem như chung quanh họ chẳng có ma nào. Đột nhiên đang thốt cao giọng, họ hạ thấp giọng xuống, rồi cả hai thì thầm mấy câu nữa. Tiểu Linh Ngư ở sát bên cạnh Giang Ngọc Lang vẫn không nghe thấy gì hết. Họ càng cao giọng thì Tiểu Linh Ngư càng lở đi, chừng như chàng muốn bịt lỗ tai lại. Đến lúc họ hạ thấp giọng thì chàng lại càng muốn bịt lỗ tai hơn, chàng lại càng tỏ vẻ lở đi hơn. Chàng cũng biết là những lời Giang Ngọc Lang thì thầm với Lý Đình rất bất lợi cho chàng. Đáng lẽ chàng ngăn cản hắn, song chàng không ngăn cản, cứ để mặc hắn nói gì thì nói. Chàng muốn xem hắn sẽ giở những trò gì. Ngay từ lúc lên ba, chàng đã không biết sợ việc gì, không biết sợ ai. Cái sợ đối với chàng không có nghĩa gì cả. Cho nên càng gặp cảnh nguy, chàng càng thích thú. Nguy nhiều thì thích thú càng nhiều. Bởi có cách cảnh nguy thì chàng mới vận dụng toàn năng giải phá, chứ sống an nhàn quá thì cái cơ năng hoạt động của chàng sẽ tê liệt dần dần trở thành vô hiệu. Cuối cùng, Tử Diện Sư Lý Đỉnh cao giọng thốt, qua khỏi Vân Hán, tại hạ sẽ rời thuyền lên bộ. Cái công việc do công tử ủy thác đó nhất định là tại hạ phải làm. Công tử cứ yên tâm. Họ lại cười, lại nói với nhau thêm một lúc nữa, rồi Lý Đỉnh phi thân trở về thuyền y. Lúc y nhún chân, Tiểu Linh Ngư bật cười giòn thốt, cẩn thận đó, không khéo lại rơi xuống nước thì khốn. Đến thuyền rồi, Lý Đình quay đầu nhìn chàng, mắt trợn trừng, môi y mấp máy, chừng như y thốt, chính ngươi mới cần cẩn thận. Nhưng hai thuyền đã tách nhau khá xa, dù y có nói thì chắc gì người bên thuyền họ sửa nghe rõ. Giang Ngọc Lang có vẻ lên tinh thần nhiều, hắn cười hì hì, cười một lúc lại thốt, trong Kim sư Tiêu Cục tại Giang Nam, trừ vị tổng tiêu đầu là Tử Diện sư Lý Đình, còn có Song sư và Nhất Hổ. Họ là những trang nghĩa khí đương thời, can đảm của họ có thừa, hầu hết khách giang hồ đều nhiệt liệt khen ngợi. Sử lão đầu lẩm nhẩm, cái gì mà sư tử, cái gì mà hổ, lũ đó thì có khác gì bầy chồn bầy chó. Dĩ nhiên là Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang đều nghe thấy, song cả hai vờ như không nghe gì cả. Chương thứ 38, hết tai đến họa. Thuyền lướt đi chậm như trước, Tiểu Linh Ngư chốc chốc lại hỏi. Chàng hỏi mãi về những địa phương đang vượt qua, chàng hỏi về địa phương sắp đến, chừng như chàng nôn nóng đến một nơi nào đó. Thuyền vượt qua Vân Hán, bắt đầu từ đó, Tiểu Linh Ngư mở to đôi mắt, nhìn tới, nhìn tả nhìn hữu, trực chờ phát hiện một sự gì. Rồi thuyền đến Quý Châu, đỗ lại nghỉ đêm. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ thốt, bây giờ mà ngủ thì sớm quá. Sự lão đầu hừ một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng Vân cô nương lại chớp mắt mãi, điểm một nụ cười. Phía trước là vùng Vũ Hạp, về đêm, dù cá cũng chẳng làm sao lội qua, đừng nói là thuyền. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm, sáng mai sẽ xuôi thuyền sớm, tinh thần sảng khoái hơn chứ có sao. Tiểu Linh Ngư cười hì hì, à, phía trước là vùng Vũ Sơn sao? Một vùng có 12 đỉnh núi hiểm trở nhất. Từ lúc nhỏ, tại hạ từng nghe các vị trưởng thượng nói rằng, nơi đó vượn hú không ngừng. Tại hạ ao ước có dịp đến đó xem sao, không ngờ bây giờ niềm ao ước lại được thực hiện. Sử Thục Vân cười trả, nguy hiểm là cái chắc, bất cứ đi thuyền hay đi bộ, ai qua đó mà không cẩn thận là đừng hòng sống sót. Tuy rằng nơi đó vượn hú không ngừng, song có lẽ từ giây phút này hai bên bờ dù có vượn, vượn cũng không hú thành tiếng được. Tiểu Linh Ngư lấy làm kỳ, tại sao vậy? Vân cô nương thấp giọng, có những việc mình không nên hỏi cho rõ ràng, dù hiếu kỳ cũng cố mà chịu, đợi khi nào việc xảy ra sẽ biết. Tiểu Linh Ngư nhìn sang Giang Ngọc Lang, hắn đang cúi đầu chăm chú nhìn dòng nước cuốn. dường như hắn chẳng nghe cuộc đối thoại giữa Tiểu Linh Ngư với Sở Thục Vân. Tuy nhiên, sắc mặt của hắn biến xanh dần. Đêm đó rồi cũng trôi qua trong bình an vô sự. Nhưng sáng sớm hôm sau, Tiểu Linh Ngư nhận thấy mặt hắn còn xanh hơn đêm trước. Tiểu Linh Ngư thừa hiểu, khi nào hắn có sự gì khẩn trương thì thần sắc của hắn biến đổi như vậy. Nhưng tại sao hắn khẩn trương? Việc gì làm cho hắn khẩn trương? Chẳng nhẽ hắn biết trước việc gì đó sắp phát sinh hay sao? Sự lão đầu rút sào chống mạnh đẩy con thuyền tách bến. Vân cô nương cũng phụ giúp lão. Dáng dấp của nàng nhanh nhẹn, gọn gàng, trông như con mèo. Tiểu Linh Ngư cứ cười hì hì mãi, chàng không gợi chuyện nữa, đôi mắt dán về phía trước. Nước nơi đây chảy xiết hơn những đoạn đường đã qua, mà thuyền xuôi ngược cũng nhiều hơn, có thể gọi là mắc cười. Thuyền nhiều quá, cần bến cũng như giữa dòng, tiến khó mà lùi cũng không dễ. Chiếc này va chạm vào chiếc kia, cản trở chiếc nọ. Nhích được con thuyền tiến lên một vài thước là cả một vấn đề, nên người trên các con thuyền đều bận rộn, vất vả. Nhiều người nóng tính lại cào nhào thành tiếng. Tiểu Linh Ngư nhận ra, nơi cột buồm của mỗi thuyền đều có quấn một vòng lụa vàng. Và những người trên thuyền chung quanh trông thấy thuyền chàng đều co đầu rút cổ. Sự lão đầu không lưu ý đến những gì xảy ra quanh thuyền, lão cứ giữ tay lái, kềm vững mái chèo. Vân cô nương thì đảo mắt nhìn tả nhìn hữu, nhìn tới nhìn lui, ý chừng cao hứng lắm. Giang Ngọc Lan cô tranh né, không cho Tiểu Linh Ngư trông thấy gương mặt hắn. Không lâu, thuyền đến Vũ Hạp. Nước nơi đây rút quá mạnh như hút con thuyền, song thuyền của sự lão đầu đến đây rồi, trở thành đơn độc. Chẳng rõ phía sau có thuyền nào theo chăng, chứ ở phía trước thì nhìn tận tầm mắt cũng không thấy một cánh buồm. Đột nhiên, từ trên bờ có tiếng ốc vang lên, rền rồi bốn phía núi. Tiếng ốc chưa dứt âm vang, từ hai bên bờ hơn 10 chiếc thuyền nhẹ lao vút ra giữa dòng sông. Trên mỗi chiếc có 7-8 đại hán quấn khăn vàng quanh đầu, người thì cầm quỷ đầu đao. Người thì thủ hồng anh thương, có kẻ cầm sào trúc, tất cả đều hò hét vang dội. Vân cô nương gọi sử lão đầu. Nội à, quả thật chúng đến rồi đó. Sử lão đầu không hề biến đổi thần sắc, điềm nhiên thốt. Ta đã biết thế nào bọn chúng cũng đến. Lão bình tĩnh vô cùng, Tiểu Linh Ngư hết sức khâm phục. Tiểu Linh Ngư không sợ trời, không ngán đất, song hiện tại cũng phải rùn mình. Bởi thuyền đang bị dòng nước chảy xiết cuốn đi băng băng. Nếu sơ suất một chút là thuyền tròng trành rồi sẽ đắm. Thế mà lại gặp bọn cường đạo ác độc, ra dĩ tên nào cũng quen thủy tính hơn loài cá. Bọn đó chặn thuyền là cầm như quỷ vô thường chạm mặt. Đại hán bên thuyền nọ thét to. Các tiểu tử trên thuyền kia, hãy nằm mặt. Tất cả đều là tiểu tử, già trẻ nam nữ đều là tiểu tử nốt. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, qua giây phút hái hùng, cái tinh khí của chàng bừng lên, lấy nguy làm thích thú. Chàng cười hì hì hỏi Giang Ngọc Lăng. Bọn cường đạo này không cướp bạc vàng, châu ngọc mà lại cướp người. Chúng nêu đích danh tiểu tử, hẳn là chúng ám chỉ vào ngươi với ta, chứ chẳng lẽ chúng gọi lão chèo thuyền là một tiểu tử. Ngươi nghĩ có kỳ quái không? Cướp vàng, cướp bạc không là sự lạ, cái lạ là cường đạo quyết bắt người. Sở dĩ chàng hết sợ vì chúng đòi bắt người và chàng nhớ đến Từ Diện Sư Lý Đỉnh cách đây mấy hôm, thì thầm bí mật với Giang Ngọc Lan. Y là có ý hẹn với hắn là sau đoạn đường võ hắn y lên bộ. Kỳ trung phải có mưu toan gì, và bọn cường đạo này hẳn có liên quan đến mưu toan đó. Cho nên chàng không sợ nữa, chàng cười, tìm lời khiêu khích Giang Ngọc Lang, xem hắn phản ứng ra sao. Giang Ngọc Lang biến đổi thần sắc ngay từ lúc bọn cướp xuất hiện, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh, gượng cười đáp. Kỳ quái thật, đúng là kỳ quái. Hai trong số các thuyền nhẹ đó đến gần, các đại hán trên hai chiếc thuyền đều cử cao vũ khí. Vân cô nương cười nhẹ thốt. Làm gì mà hung hăng như vậy, có muốn ăn hạt sen thì bổn cô nương cho ăn. Nàng khẽ vung bàn tay lên. Hai đại hán đứng đầu rú lên thảm thiết, buông đao buông thương, rơi xuống nước, lấy tay ôm mặt, máu chảy ròng ròng qua cái hở mấy ngón tay lon dưới lòng bàn tay. Những đại hán kia cùng quát lớn: "Các huynh đệ hãy cẩn thận, ám khí của vị cô nương đó lợi hại lắm." Cái ý thì như vậy, song chúng dùng tiếng lóng để thốt với nhau. Vân cô nương vẫn nghe được như thường, nhưng nàng vừa nhất chẳng hiểu gì cả, cứ cười hì hì tiếp. "Các người cũng muốn ăn hạt sen như hai người kia có phải không? Được, muốn ăn thì bổn cô nương cũng chẳng tiếc gì." Bàn tay nàng lại vung lên. Hạt sen bắn ra như mưa bay ngang. Nhưng lần này hạt sen không là tươi, mà hạt sen bằng sắt. Hạt sen bằng sắt thì có khác nào phi đạn. Sen bắn bay tới 3 hạt, 5 hạt thì đối phương còn tránh né được. Sen bay tới như mưa thì làm gì chẳng có một vài hạt chạm vào người. Bọn đại hán la hét inh ỏi, có tên đổ máu đỏ mặt, có tên buông vũ khí vượt tay. Nhưng số người quá đông, một đợt mưa sen không làm sao hạ ngã được tất cả. Bọn nào thọ thương rú lên thảm thiết, bọn nào chưa hề hấn gì lại gào thét hô hào. Lớp trước tiến lên, lớp sau lớp theo, làm chấn động cả một khúc sông. Bây giờ Sử lão hú vọng một tiếng dài, tiếng hú vang lên lồng lộng rền rồi hai bên vách núi. Tiếng hú của lão gieo táng đờm kinh tâm nơi số đại hắn. Tiếp theo lão vung chiếc sào dài, sào quét ngang như lưỡi phảng phạt cỏ, sào rít vi vút nghe rất hãi hùng. Ba đại hắn đứng đầu bị ngọn sào quét trúng, bật tung lên bay đi xa, bay luôn đến vách núi, chạm vào đó máu bắn tung tóe. Sào dài quét trở lại, mấy đại hắn nữa bị hất qua vách núi bên kia, máu lại bắn ra. Số đại hắn còn lại chuồn lòng, chẳng tên nào dám lướt tới. Cái lão già ho sù sụ, một cơn gió nhẹ thoáng qua là rung lên như một ngọn cỏ non, thế mà có cái thần oai khủng khiếp. Tiểu Linh Ngư hết sức kinh ngạc, không tưởng nổi lão nhân là một tay phi phàm. Nhưng chàng kinh ngạc sao cho bằng Giang Ngọc Lang. Mặt hắn biến sắc, giờ lại càng biến hơn, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đầu, rơi lộp độp xuống áo. Bọn đại hắn không tiến tới, song chúng quy tụ thuyền lại ngăn cản phía trước. Lão nhân bất chấp hiểm nguy, cho thuyền xông thẳng vào đoàn thuyền nhẹ. Bọn chúng quá sợ đâm liều, hò hét vang lên, cùng vũ lộng binh khí tấn công. Có tên nhảy ngay xuống nước, chừng như định đụt thuyền. Tiểu Linh Ngư buông khẽ, nguy, thuyền đắm là xong. Vừa lúc đó, một đại hán vận áo vàng, chít khăn vàng, râu quấn quanh nơi hàm hạ, từ trong vùng đá loạn nhảy vút ra, hét to lên. Dừng tay, dừng nhanh. Bọn đại hán lập tức dừng tay, lui về thuyền. Giang Ngọc Lang trố mắt, tự hỏi tại sao người áo vàng bỗng nhiên lại ra lệnh cho bọn đại hán ngưng chiến. Chính Tiểu Linh Ngư cũng lấy làm kỳ lạ. Người áo vàng ra đến bờ sông, gặp lúc một đại hán đang loi ngoi trực trèo lên, y đưa tay nắm lấy gã, sách hồng, dùng tay kia tát vào mặt gã 8 lượt, rồi dậm chân mắng: cái bọn ngu xuẩn này, thế đuôi cả rồi sao chứ? Các ngươi không nhận ra ai ở trên thuyền đó sao mà lại dám động thủ? Sự lão đầu dùng sào trói vào đá, con thuyền đứng lại, dù nước xiết như rút. Vân Cô Nương cười lạnh mấy tiếng: nếu không có tên đầu đảng là ngươi sử dụng thì làm gì bọn đó lại dám động thủ? Người áo vàng nghiêng mình cười vút: tại hạ thực tình không hiểu có Sử lão tiền bối và cô nương ở trên thuyền, chứ nếu đã biết thì dù cho cái gan của tại hạ to bằng quả núi cũng không dám hành động như vậy. Tên thủy đạo này có kẻ nào chẳng phải là hậu sanh của Sử lão tiền bối chứ? Sử lão đầu lạnh lùng: các hạ khách khí quá đi thôi, lão phu làm gì dám tiếp nhận cái vinh dự đó do các hạ vừa tặng. Già rồi, già là vô dụng, và thủy đạo ngày nay là giang sơn của các vị. Lão phu đi ngang qua đây, giả như các vị đòi hỏi mạng sống của lão phu, lão phu cũng phải dâng, đâu dám trái ý. Người áo vàng đổ mồ hôi lạnh, hấp tấp thốt: văn bối đáng tội chết, đáng chết, văn bối đuôi mắt mất rồi. Không ngờ Sử lão tiền bối lại xuất hiện trên trường giang. Nếu đã biết lão tiền bối còn thích hoạt động như ngày nào, thì chém đứt đầu văn bối cũng chẳng dám trường mặt mặc kiếm cơm kiếm áo trên dòng nước bạc ở đoạn đường này. Sử lão đầu cười lạnh: kiếm cơm kiếm áo, câu nói đó khiêm tốn quá chừng. Trên giang hồ còn ai không biết Hoành Giang Nhất Hoa Phong doanh nghiệp rất phát tài. Bỗng lão bừng mắt, cao giọng hỏi: nhưng trên thuyền của lão phu bất quá chỉ có mấy thiếu niên linh đênh cơ khổ, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ ấm, đến không nơi về không chỗ, tại sao các hạ chú ý đến họ? Hoặc giả các hạ thọ nhận sự ủy thác của ai đó chăng nên mới hành động như vậy? Huỳnh Hoa Phong lại xuất mồ hôi lạnh, Giang Ngọc Lang cũng xuất mồ hôi lạnh. Huỳnh Hoa Phong cố lấy vẻ tự nhiên cười vút: vạn mong tuyệt bối thưa lỗi cho vát bối, bởi không biết nên mạo phạm đến hổ oai. Y không đáp câu hỏi, y chỉ thốt lên câu đó, có khác nào y thừa nhận, song không thể nói ra các người ủy thác sự việc cho y. Sự lão đầu hừ một tiếng: các hạ không chịu nói, như vậy là có nghĩa khí đáng ngợi, lão phụ sẵn sàng bỏ qua cho. Thốt xong, lão rút ngọn sào. Thuyền lơi, nước cuốn nhanh, thoáng mắt đã qua khỏi đoạn sông đó. Huỳnh Hoa Phong thở phào, nhìn theo bóng con thuyền lầm nhầm: kỳ quái thật, cái lão quái vật này tại sao lại xuất hiện nơi đây chứ? Gã đại hán bị y tát tay, nhăn nhó mặt hỏi: lão quỷ đó là ai? Huỳnh Hoa Phong thở dài: người biết thế nào được, 20 năm trước chẳng những con thủy đạo này là giang sơn của lão, mà cả đến 36 ngọn sông trên khắp lục địa Trung Nguyên. Phàm những anh hùng hào hán sống về nước của bọn chúng ta đều kiêng sợ lão như thánh như thần. Ngày nay gặp lão là ta còn phúc đức lắm đó. Chứ nếu để là 20 năm về trước thì có lẽ đoạn sông này là nhuộm hồng cho máu của chúng ta. Gã đó run người lên, hấp tấp thốt: không lẽ lão là... Huỳnh Hoa Phong hét: cầm, ta không muốn nghe ngươi nói đến tên họ của lão. Hãy nhớ là chúng ta nên cầu nguyện từ nay đừng gặp lại lão. Ta vái ân trên, đừng cho ta dính dấp gì đến lão nữa. Như thế là vạn hạnh.